Phương Tinh Nghị vội vàng túm lấy tay Dương Yến, kéo cô ngồi về chỗ, ngữ khí cứng rắn hơn một chút. Dương Yến, nếu em không ăn cơm thì làm sao có sức tìm cô ấy? Em muốn ngất được cảng biển đúng không? Anh nhét muỗng vào tay cô. Ăn xong rồi nói. Dương Yến biết nếu mình không ăn thì anh sẽ không để cho mình đi đâu, nên chỉ đành miễn cưỡng uống vài miếng canh nóng. Sau khi nuốt ngụm canh xuống, cô nhìn chén canh xương rồi lại ngẩng đầu nhìn Phương Tinh Nghị. Cái này là anh mua ở ngoài hay là do gì giúp việc nào đến nấu vậy? Không ngon sao? Phương Tinh Nghị hỏi. Anh tự mình nếm thử một miếng, sau đó cau mày lại, ảo não nói. Tôi quên bỏ muối rồi. Không ngờ là do người đàn ông này tự nấu. Tâm tình Dương Yến có chút phức tạp. Rõ ràng là người đàn ông này trước đây còn không phân biệt được muối và đường, nấu ăn rất khó khăn, nấu mì còn nấu không chín. Nhưng hôm nay vậy mà đã có thể nấu ra chén canh ngon như vậy. Nếu như anh ấy quan tâm mình, tốt với mình sớm hơn một tí, vậy thì tốt hơn bao nhiêu. Chỉ trong một thời gian ngắn mà trong lòng Dương Yến đã xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Thấy cô không nói chuyện, Phương Tinh Nghị liền nói. Nhạt quá đúng không? Tôi đi bỏ thêm chút muối vào canh. Không cần đâu, ăn nhạt chút cũng tốt. Sau khi uống xong một chén canh, Dương Yến đưa chén cho anh. Xới giùm tôi nửa chén cơm. Phương Tinh Nghị sững sờ một lát rồi nhanh chóng nhận lấy chén và múc cơm cho cô. Canh là do anh nấu, nhưng năm món trên bàn là do nhà hàng Cẩm Thời Ký đưa tới. Dù sao Dương Yến cũng đang mang thai, Phương Tinh Nghị sợ mình nấu không ngon, để cho cô ăn, lỡ cô ăn vào khó chịu ở đâu đó thì phiền phức rồi. Khẩu vị của Dương Yến không tệ, cô vừa ăn vừa hỏi người đàn ông. Lục Văn Thù sao rồi? Cảnh Niên đã đưa người tới đó làm phẫu thuật cho cậu ta, không có chuyện gì lớn, chỉ cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian. Thế cô chỉ toàn ăn rau, Phương Tinh Nghị gắp cho cô một chút thịt. Em ăn nhiều chút thịt đi. Phương Tinh Nghị, anh lo ăn của anh đi, đừng lo cho tôi. Dương Yến ngước mắt hung hăng chừng anh một cái. Anh đừng có suốt ngày cứ chằm chằm vào mấy đứa bé trong bụng tôi được không? Tôi không phải là người sao? Phương Tinh Nghị không biết mình đã nói sai ở đâu, tự nhiên bị cô mắng. Tôi chỉ kêu em ăn nhiều một chút, không có nói con. Tôi có ăn nhiều đi nữa thì dinh dưỡng cũng bị bọn chúng hấp thụ hết rồi. Dương Yến lạnh lùng nói. Phương Tinh Nghị nhìn Dương Yến lúc này mới phát hiện cô không có mập ra bao nhiêu mà bụng thì càng ngày càng lớn. Thì ra anh thật sự đã nói sai rồi. Thấy Dương Yến khom khom lưng, hình như là rất khó chịu, nhìn cô ướn lưng ra nắn nắn eo mà anh đau lòng. Thế là anh đi tới ghế sofa phòng khách, lấy gối ôm đến, nhét vào lưng ghế cho cô. Phương Tinh Nghị dịu giọng hỏi. Như vậy đỡ chút nào chưa? Dương Yến không hề nghĩ anh tốt bụng, cô chỉ hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn anh một cái. Tuy Dương Yến nói là dinh dưỡng sẽ không tới lượt mình hưởng thụ, nhưng cô vẫn ăn đến 2-3 bát cơm, lại thêm một chén canh. Lúc cô còn muốn thêm nửa chén cơm nữa, thì Phương Tinh Nghị đã từ chối. Đợi lát nữa ăn chút trái cây. Phương Tinh Nghị biết cô hay bị thai nghén, cũng sợ cô ăn nhiều sẽ no cứng bụng. Dương Yến xị mặt xuống. Chỉ ăn của anh có thêm nửa chén cơm thôi, anh có cần keo kiệt như vậy hay không? Cũng đâu phải tôi muốn ăn đâu. Phương Tinh Nghị bất lực giải thích cho cô. Trước đây em ăn cơm rất ít, không có khẩu vị, đột nhiên mà ăn nhiều như vậy, lát nữa sẽ khó chịu đó. Sao anh biết tôi ăn cơm rất ít? Dương Yến cảnh giác nhìn anh. Anh giám sát tôi. Người đàn ông nhận ra mình lỡ lời rồi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, điềm tĩnh nói. Tôi có Facebook của Trường Bình, bình thường thấy nó hay nhắn trên nhóm là ăn rất no, nên đoán là em ăn không có bao nhiêu, toàn bộ cơm đều vào bụng của nó. Dương Yến vẫn nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng là không tin. Phương Tinh Nghị đứng dậy thu dọn chén đũa, thay đổi chủ đề. Có cam với nho xanh, em muốn ăn gì? Sau vài giây căng thẳng, Dương Yến vẫn lên tiếng. Nho xanh. Dương Yến đi ra khỏi phòng khách, nhìn thấy trên ghế sofa có túi của mình. Cô lấy điện thoại ra thì phát hiện màn hình đã bị vỡ rồi. Cô nhớ tới tối hôm qua, mình đã định gọi điện thoại cho Hứa Cung Diễn, nhờ anh giúp đỡ. Nhưng khi biết được Lâm Thanh Dung nhảy xuống biển từ người du khách kia, điện thoại trong tay nhất thời không cầm nên đã rơi xuống đất. Dương Yến sạc điện thoại, vừa đợi điện thoại lên, vừa từ từ bình tĩnh nhớ lại chuyện tối hôm qua. Một lát sau, Phương Tinh Nghị bưng một đĩa nho xanh đến phòng khách. Dương Yến bóc vài quả lên ăn, bình tĩnh nói với Phương Tinh Nghị. Chuyện tìm tiểu tiên nữ cứ để qua một bên trước đã, chúng ta phân tích những lời nói ở bệnh viện tối hôm qua trước. Phương Tinh Nghị biết cô đang muốn tìm hiểu thứ gì. Anh nói, lúc em ngủ, tôi có gọi cho trợ lý của Văn Thủ, hỏi cậu ta một chút chuyện. Trợ lý nói với tôi, Văn Thủ kêu cậu ta tìm một người phụ nữ tên là Jana, nói Jana đã hại chết con của cậu ta. Dương Yến hỏi, Jana đó có qua lại với Lục Văn Thủ sao? Cái này thì tôi không rõ. Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói, ánh mắt âm trầm. Nhưng mà Cảnh Niên nói với tôi, Lúc trước cậu ta đến Bích Tỷ Sơn Trang kiểm tra sức khỏe cho Lâm Thanh Dung thì Gia Na đã có ở đó rồi. Gia Na nói là Lục Văn Thủ đã sắp xếp cô ta ở đó. Còn về nguyên nhân, Cảnh Niên đoán là do Lục Văn Thủ muốn khích bác Lâm Thanh Dung cho nên mới làm như vậy. Cảnh Niên còn phát hiện người làm đã thêm thuốc tránh thai vào sữa bò của Lâm Thanh Dung. Cậu ta có nói với Lục Văn Thủ, còn Văn Thủ xử lý thế nào thì cậu ta không nói. Nghe mấy lời này, Dương Yến hung hăng cau mày lại, sắc mặt lộ đầy vẻ chán ghét. Cô căm hận nói, nếu anh ta hận tiểu tiên nữ thì có thể dùng cách khác để trả thù cậu ấy, cần gì phải làm chuyện khiến người ta chán ghét như vậy. Nếu tôi là tiểu tiên nữ, bị anh ta ôm một chút thôi, tôi cũng cảm thấy ghê tởm. Giận thì giận, nhưng em đừng lấy mình ra làm giả thuyết. Dương Yến cười, liếc nhìn người đàn ông một cái. Tôi làm vậy thì đã sao? Anh tức giận cái gì? Cái thứ rác rưởi như Lục Văn Thủ, anh tưởng anh tốt hơn anh ta à? Anh chưa từng để người phụ nữ khác vào nhà anh sao? Huyệt thái dương của Phương Tinh Nghị đột nhiên đau nhói. Anh đưa tay xoa xoa. Anh biết phụ nữ không hề dễ chọc mà. Nhìn thì không quan tâm, nhưng lúc nào cũng nhớ đến chuyện cũ hết. Lúc đó quả thực là tôi quá kích động, đầu óc mới có chút hồ đồ. Phương Tinh Nghị thừa nhận thái độ rất tốt, nhưng mà tôi chưa từng đụng tới một ngón tay của cô ta. Dương Yến lạnh lùng xua xua tay trước mặt anh, không muốn nói mấy cái chuyện này nữa. Anh nói có phải là Lục Văn Thủ biết Gia Na sai khiến người làm bỏ thuốc tránh thai vào sữa bò của tiểu tiên nữ nên đã giáo huấn cô ta một trận, đuổi cô ta đi. Gia Na ghi hận cho nên muốn báo thù tiểu tiên nữ không? Tôi cũng nghĩ giống như em. Phương Tinh Nghị tán đồng nhưng lại nói, tôi có kêu trợ lý Tư đi điều tra qua, cái cô Gia Na đó chỉ là một người mẫu nhỏ nhoi, hám tiền chứ chẳng có đầu óc gì. Em nghĩ đi, mấy người đó luôn âm thầm để mắt đến em và Thanh Dung. Sau khi em đưa Lâm Thanh Dung đi nước ngoài, mấy người đó có thể tránh khỏi tầm mắt của Hứa Cung Diễn mà trực tiếp bắt Lâm Thanh Dung. Bọn họ làm việc rất cẩn thận. Dương Yến vừa ăn nho xanh vừa nghe Phương Tinh Nghị phân tích. Qua vài giây sau, cô gật đầu nói, đúng vậy, cho dù Gia Na có muốn báo thù Lục Văn Thủ đi chăng nữa, nhưng không có người cũng không có tiền, không thể nào ra tay với tiểu tiên nữ. Vậy thì là ai ở sau lưng giúp cô ta? Dương Yến liên tưởng đến thứ gì đó, bàn tay cô chợt run lên, trái nho xanh trên ngón tay bất giác rơi xuống thảm. Cô nhìn qua Phương Tinh Nghị, mở miệng một cách khó khăn. Anh nói xem, có phải Kỷ Gia Trí tìm đến cô ta không? Anh ta biết tôi có mối quan hệ rất tốt với tiểu tiên nữ, cho nên... Dương Yến, em nghĩ nhiều rồi. Phương Tinh Nghị khom lưng xuống, lượm trái nho xanh lên, vứt vào sọt rác. Kỷ Gia Trí biết mối quan hệ giữa tôi và Văn Thủ rất tốt. Nếu như hắn ta thật sự hợp tác với Gia Na thì đồng nghĩa với việc đắc tội với tôi và Văn Thủ. Hai anh em Kỷ Gia Trí có thỏa thuận cá cược với ba của bọn họ. Bác nội nhĩ vốn thiên vị Hứa Cung Diễn, Kỷ Gia Trí lại không tiến quân được vào thị trường châu Á. Hắn ta không thể mạo hiểm đắc tội tôi. Những lời người đàn ông nói đều rất có lý, trong lòng Dương Yến dần dần trùng xuống. Ngoài Kỷ Gia Trí ra thì tôi không nghĩ ra ai có năng lực âm thầm giúp đỡ Gia Na như vậy nữa. Nghĩ không ra thì tạm thời đừng nghĩ. Phương Tinh Nghị nói, đợi tìm được Gia Na rồi thì hỏi thẳng cô ta. Cái cô Gia Na đó đang ở đâu? Tôi đã cho người đi tìm rồi, vẫn chưa có tin tức. Dương Yến cũng hết hứng ăn nho xanh rồi, chỉ cần nghĩ đến Lục Văn Thủ và Lâm Thanh Dung, một người thì nằm ở bệnh viện, một người sống chết không rõ, là đầu óc cô lại rối như tơ vò, không cách nào yên tâm được. Tiểu tiên nữ đến bây giờ vẫn chưa tìm được, anh kêu tôi làm sao mà không lo lắng cho được đây? Dương Yến giơ tay đỡ trán và lẩm bẩm. Thấy cô lại lo lắng, Phương Tinh Nghị cũng khó tránh đau lòng. Phương Tinh Nghị vừa định an ủi cô thì chiếc điện thoại trên bàn liền rung lên. Là điện thoại của trợ lý Tư. Anh nhấc máy lên nghe, chưa nói được hai câu thì sắc mặt anh đã đen lại rồi. Anh trầm giọng căn dặn, điều tra xem tin tức phát ra từ đâu trước, tìm người xử lý một chút. Dương Yến nghe thấy thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy sắc mặt của Phương Tinh Nghị không tốt, cô liền hỏi, sao thế? Sau khi cúp điện thoại, Phương Tinh Nghị nhìn chằm chằm vào cô một lát, không thể không nói. Có người đăng tin Văn Thủ bị đâm lên Facebook, còn kinh động đến người của sở cảnh sát. Chuyện của Văn Thủ chỉ có vài người biết, người đó lấy được tin tức từ đâu? Dương Yến vừa hỏi vừa mở điện thoại lên Facebook. Không cần phải tìm kiếm thì khắp nơi đều là tin tức thái tử gia của Lục Thị bị giết. Sau khi xem tin tức, đặc biệt là sau khi nhìn thấy bức ảnh của Lâm Thanh Dung được đăng trên Facebook của Sở Cảnh sát Nam Thành để liên hợp với các sở cảnh sát ở các tỉnh khác để phát lệnh truy nã toàn quốc, tay của Dương Yến đều run lên lẩy bẩy. Phương Tinh Nghị đi tới ngồi ở bên cạnh cô, nắm chặt bàn tay đang phát run ấy. Dương Yến nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Mấy người đó đúng thật là nhẫn tâm, vậy mà lại luôn canh chừng ở bên Sơn Trang Bích Tỷ,

từng chút một trầm lại. Chuyện phải xử lý quá nhiều, Dương Yến nói với Hứa Cung Diễn một tiếng, sau này sẽ không đến công ty một thời gian. Hứa Cung Diễn muốn giúp đỡ nhưng lại bị Dương Yến từ chối. Cô bảo anh chỉ cần quản lý tốt chuyện của công ty là được rồi. Dương Yến đã liên hệ với thám tử Tư mà lúc trước đã giúp cô điều tra qua một số chuyện. Cô đã tiêu tốn một số tiền lớn để mua được hai tin hot của minh tinh hạng A từ tay anh ta, sau đó sắp xếp người tung lên mạng. Cô biết mạng lưới quan hệ của thám tử Tư rất rộng nên cô đã gửi ảnh của Jana cho anh ta, nhờ anh ta tìm giúp mình. Dương Yến biết bên Phương Tinh Nghị cũng đang sắp xếp người tìm, nhưng mà mấy kẻ nấp trong bóng tối đó cũng quá khôn lanh rồi, bọn họ muốn tìm người sẽ không dễ dàng như vậy. Thêm một người thì sẽ thêm một phần sức mạnh. Dương Yến đã bình tĩnh trở lại, cô giải quyết từng chuyện một. Có sức mạnh của tiền bạc giúp đỡ, những chuyện liên quan đến việc Lâm Thanh Dung giết người trên Facebook và các phương tiện truyền thông khác rất nhanh đã bị tin tức giải trí đàn áp. Cảnh sát các địa phương cũng không còn lên tiếng nữa, giống như là không biết gì về vụ việc này vậy. Một tuần sau, Tưởng Song Kỳ gọi điện thoại cho Dương Yến, nói là Lục Văn Thủ đã hồi phục rất tốt, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại, còn hỏi cô là đã tìm thấy Lâm Thanh Dung chưa, khiến cho Dương Yến lại lo lắng trở lại. Dương Yến biết Tưởng Song Kỳ thời gian này ở bệnh viện cũng rất mệt, cô không muốn cô ấy lo lắng vì chuyện khác nữa, nên chỉ đành miễn cưỡng vực dậy tinh thần mà an ủi cô ấy vài câu, bảo cô ấy cũng nên chăm sóc tốt cho bản thân mình. Sau khi cúp điện thoại, cô gửi tin nhắn cho Phương Tinh Nghị, cũng không biết là cô đã hỏi anh ấy tìm thấy người chưa, bao nhiêu lần rồi. Phương Tinh Nghị trả lời tin nhắn rất nhanh, an ủi cô đừng lo lắng. Nếu như là lúc bắt đầu thì Dương Yến còn tự tin vài phần, cô sẽ từ từ đợi, nhưng cũng đã hơn một tuần rồi mà ngay cả một mảnh áo của Lâm Thanh Dung cũng không tìm thấy được. Dương Yến thực sự rất khó chịu. Cô thậm chí là còn nảy sinh ra những suy nghĩ không hay nữa. Có khi nào có con cá mập nào đó bơi qua nên tiểu tiên nữ đã bị cá mập nuốt trôi rồi không? Dương Yến đưa tay đỡ chán, lo lắng vô cùng. Buổi sáng, Trường Bình đưa chú Bác Dê Đức ra ngoài chơi, tiện thể tắm cho nó. Lúc về thì nhìn thấy Dương Yến đang ngồi co ro trong góc, bộ dạng trông rất buồn bã. Tuy đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Phương Tinh Nghị và Dương Yến đều không có nói cho Trường Bình biết. Nhưng mà mấy ngày nay, Trường Bình ở nhà nhìn thấy Dương Yến chốc chốc lại gọi điện thoại. Từ trong cuộc đối thoại của cô với đối phương, cậu bé cũng đoán được là đã xảy ra chuyện rồi. Thấy tâm trạng của Dương Yến không tốt, Trường Bình đưa bàn tay nhỏ lên sờ sờ cằm mình. Đột nhiên cậu bé nghĩ ra một ý tưởng hay. Dì ơi, hôm nay dì dậy sớm quá. Trường Bình chạy tới ghế sofa, ngồi ở bên cạnh Dương Yến. Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn sáng đi, tiện thể mua cho con mấy bộ quần áo. Cậu bé chỉ bộ đồ thể thao trên người mình. Bộ này của con đã mặc hơn một tháng rồi. Dương Yến biết là trong thời gian này, nơi cậu nhóc này được đi xa nhất chính là đi chạy bộ tiểu khu. Không được ra ngoài, chắc là cũng buồn chân buồn tay lắm rồi. Thế là cô mỉm cười. Được, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo. Trường Bình hoan hô, sau đó nhanh chóng vào nhà tắm tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ. Dương Yến sợ sẽ có cửa hàng nào đó không cho mang chó vào nên đã để chú Béc Dê ở nhà. Trường Bình cùng Dương Yến ra ngoài. Lúc vào thang máy, cậu bé phát hiện bụng của Dương Yến đã nhô ra quá rồi nên nói: bụng của dì lớn hơn trước nữa rồi, có phải là sắp sinh rồi hay không? Đâu có nhanh như vậy, còn 2-3 tháng nữa. Dương Yến sờ sờ bụng của mình. Quả nhiên là đã lớn hơn không ít rồi. Những bộ quần áo trước đây mặc bây giờ đã không còn che được cái bụng này nữa rồi. Nhưng cơ thể của cô vẫn rất mảnh khảnh. Những dinh dưỡng mà cô ăn đều bị các bé yêu hấp thụ hết rồi. Dương Yến rũ mắt xuống, bất giác thở dài. Cũng không biết tiểu tiên nữ và bé cưng thế nào rồi. Dì ơi, dì đừng thở dài nữa, dì sẽ làm ảnh hưởng đến cô dâu của con đó. Trường Bình nghiêm túc nói. Người ta đều nói lúc mang thai mà người mẹ hay buồn rầu thì bé con sinh ra sẽ không xinh xắn đâu. Dương Yến liếc nhìn bé một cái. Con tưởng con đẹp trai cỡ nào mà trên này chọn kia hả? Không, không, con không phải là trên này chọn kia, con chỉ muốn dì chú ý một chút thôi. Trường Bình sờ sờ bụng cô, mỉm cười hắc hắc. Đợi đến lúc dì sinh, lúc đó con sẽ ở bên cạnh nhìn cô dâu của con ra đời. Hay, dì thật là tốt số, một lần mang thai mang đến 3 em bé. Trường Bình hâm mộ nói. Mẹ con mà có sự may mắn này thì thật tốt biết bao, trong nhà chỉ có mỗi mình con, thật chán chết. Nhóc con này đã có dự định rồi. Đợi khi nào ba mẹ từ nước ngoài trở về, con nhất định sẽ không dính lấy ba mẹ đâu, để cho ba mẹ ở với cạnh nhau nhiều một chút, xin cho con vài đứa em trai em gái. Nguyện vọng đẹp đẽ này khiến cho đáy lòng Dương Yến chua xót. Cô cố gắng kìm nén những sự khó chịu này xuống, rồi đưa tay xoa xoa đầu bé con, mỉm cười nói. Công việc của bọn họ rất bận, nhưng chắc chắn là lúc nào cũng nhớ con, thương con hết. Trường Bình nghĩ ngợi một lát rồi cau mày nói, nếu như bọn họ sinh em gái ở đó rồi đem về, con cũng có thể chấp nhận được. Được rồi, đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Dương Yến tươi cười rồi chuyển đề tài. Lát nữa con muốn ăn gì đây? Ăn ramen đi gì, con muốn ăn thật nhiều thịt bò. Tên nhóc này vẫn còn nhớ đến chuyện lần trước Phương Thanh Nghị thiên vị, không cho cậu bé miếng thịt bò nào. Dương Yến không nhịn được cười. Được rồi. Hai người bắt xe đi trung tâm thương mại và tìm thấy một tiệm mì ở tầng trệt. Họ gọi hai phần mì và một số đồ ăn vặt. Hôm nay Dương Yến không có khẩu vị gì, cô chỉ ăn một chút xíu mì. Sau khi ăn sáng xong, cô dắt cậu nhóc đi dạo xung quanh. Vì để dỗ cho cậu nhóc vui nên sau khi đến khu trò chơi, cô đã mua đến mấy trăm xu để chơi với bé. Kết quả là cậu nhóc này quá là lợi hại, chơi gắp thú bông thì gắp được một đống, chơi đẩy xu thì chỉ cần bỏ vài xu là lại đổi được mấy trăm xu rồi. Chơi hết một vòng, người cũng mệt rã rời, 500 xu trong tay còn chưa xài xu nào thì đã thu thêm 1.000 xu và một túi gấu bông lớn rồi. Xu trò chơi được đổi thành tiền, còn túi gấu bông lớn đó thì không tiện mang đi, nên Trường Bình đã kéo đến trước cửa khu trò chơi để bán hoặc là tặng trực tiếp cho người khác. Dương Yến chỉ ở bên cạnh nhìn. Cậu nhóc nhìn ai cũng nở nụ cười ngọt ngào, gặp phải cô gái xinh đẹp nào là liền miễn phí tặng gấu bông cho người ta, khiến cho mi tâm của Dương Yến hung hăng giật giật vài cái. Cô đột ngột lên tiếng. Con đối xử với ai cũng tốt như vậy, có khi nào sau này thành Hải Vương bắt cá nhiều tay không? Hải Vương gì cơ? Trường Bình ngẩng đầu nhìn cô, biểu tình nghi hoặc. Dì ơi, Hải Vương nghĩa là gì? Dương Yến xua xua tay. Không có gì, chỉ là cảm giác con sau này sẽ thành ông chủ trang trại thôi. Không thể nào, Trường Bình kiên định nói. Sau này con sẽ tham gia quân ngũ giống ba. Dương Yến xấu hổ đỡ chán. Cô vừa nãy đúng là ngốc. Trường Bình người ta vừa đáng yêu vừa thông minh như vậy, nhìn kìa, còn kiên định là sau này sẽ tham gia quân ngũ nữa chứ. Sau này như lớn lên, nhất định là rất chiều chuộng bạn gái, không thể nào linh ta linh tinh được. Trường Bình bán xong hết cả một túi gấu bông lớn, kiếm được mấy trăm ngàn, Dương Yến cũng đem số tiền 3 triệu mà vừa nãy cô đổi tiền xu chơi game kia cho Trường Bình, để bé chi tiêu. Sau khi đi dạo quanh các cửa hàng quần áo của trẻ em trên lầu, Dương Yến đã giúp bé chọn vài bộ quần áo. Đến lúc họ ra khỏi trung tâm thương mại thì đã hơn 2 giờ chiều rồi. Dương Yến rất là mệt, nhưng mà Trường Bình vui nên trong lòng cô cũng vui lây. Chúng ta đến nhà hàng Hồng Kông để ăn trưa, sau đó con xem thử coi con muốn đi đâu chơi nữa không. Trường Bình lắc đầu. Ăn cơm xong chúng ta về nhà thôi dì ơi, dì đang mang thai, ra ngoài lâu sẽ rất mệt đấy. Thấy cậu nhóc nghĩ cho mình như vậy, Dương Yến rất cảm động. Kết quả là còn chưa được cảm động tới 3 giây thì Trường Bình lại sờ sờ cằm nói. Lúc về chắc phải chơi game lại từ đầu rồi, lần này phải xem có thể đánh tới màn 10 không. Khóe môi Dương Yến giật giật vài cái. Có một nhà hàng kiểu Hồng Kông ở gần trung tâm thương mại, Dương Yến dắt Trường Bình đi vào trong rồi tìm một chỗ ngồi. Cô vừa mở menu ra thì nhìn thấy kem, vừa hay cũng có chút thèm, cô gọi một phần, đợi sau khi Trường Bình gọi xong mới trả menu lại cho phục vụ. Dì đi toilet một lát. Trường Bình vẫy vẫy tay. Dì đi đi, con coi đồ cho. Đợi Dương Yến rời khỏi, Trường Bình lập tức lấy điện thoại ra, nhắn một tin Facebook cho Phương Tinh Nghị. Chú hai, chú có ở đó không? Phương Tinh Nghị nhanh chóng nhắn lại. Sao thế? Cậu bé chụp quần áo mới mua và cả túi mà Dương Yến để ở trên ghế rồi gửi cho Phương Tinh Nghị. Hôm nay con thấy tâm trạng của dì không tốt nên đưa dì ra ngoài thư giãn, con có ngoan không? Phương Tinh Nghị đáp. Ngoan, nhưng mà dì của con đang mang thai, đi dạo nhiều quá cơ thể sẽ bị mệt đấy. Trường Bình đáp. Con biết mà, đợi lát nữa ăn cơm xong con với dì sẽ về. Đúng rồi chú hai, Hải Vương có nghĩa là gì? Tin nhắn đã được gửi đi một lúc, nhưng Trường Bình vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời của người đàn ông. Trường Bình tiếp tục truy hỏi. Chú hai, sao chú không trả lời con? Phương Tinh Nghị chỉ đành trả lời. Tại sao con lại hỏi chú cái này? Dì con nói gì với con vậy? Trường Bình liền kể cho Phương Tinh Nghị nghe về chuyện hôm nay Dương Yến đưa mình tới khu trò chơi chơi, còn có chuyện bán gấu bông nữa. Phương Tinh Nghị ở tập đoàn Phương Thị xa xôi liền thở phào. Anh còn tưởng là Dương Yến lại có ý kiến gì với anh nữa. Phương Tinh Nghị. Ồ, không có gì, sau này con đừng làm ông chủ trang trại là được rồi. Nhìn tin nhắn mà chú hai gửi tới, Trường Bình rất khó hiểu, gãi gãi đầu. Dì nói cậu bé sau này sẽ trở thành ông chủ trang trại, nhưng chú hai lại kêu bé sau này đừng làm ông chủ trang trại. Sao hai người này cứ nói chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Dương Yến đi xuyên qua hành lang ở bên hông nhà hàng rồi đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Bởi vì hôm nay cô đi dạo quá lâu, có chút mệt nên cô vốn không có chú ý đằng sau mình luôn có người bám đuôi. Cô vừa bước vào nhà vệ sinh thì đằng sau lại vang lên những tiếng bước chân dồn dập và cả tiếng đá cửa, khiến cho Dương Yến giật bắn mình. Cô vừa mới quay đầu lại thì liền nhìn thấy có một bóng ảnh lao về phía mình. Dương Yến, cô trả con cho tôi! Người đó hung dữ hét lên, bên tay phải còn cầm một con dao sắc bén. Dương Yến đang mang thai, đi đường có chút nặng nề, nhưng phản ứng vẫn còn rất nhạy. Lúc người đó xông tới, cô liền cầm lấy cây lau nhà đang để trong xô nước kia, rồi hất ngang vào chân của đối phương. Đối phương không kịp phòng bị, nên trực tiếp ngã dập mặt xuống sàn. Nhân lúc đối phương còn chưa kịp đứng dậy, Dương Yến liền vội vàng chạy ra ngoài cửa. Người còn chưa tới thì tay đã đặt nhanh lên tay nắm cửa rồi. Nhưng không ngờ cô kéo đến 2 lần, vẫn không kéo ra được. Chiếc khóa trên cánh cửa nhà vệ sinh là một kiểu rất cũ, cần phải kéo ra mới được, nhưng lò xo trong ổ khóa bị rỉ và lõi khóa bị kẹt, cho nên nhất thời rất khó mở ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 83 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.